Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 652 Cybertron cầu viện. Cái kia, Soan tiểu thư, là có cái gì học tập phương diện sự sao? Bella trói lọi mà đánh giá cái này nữ trợ giáo. Phía trước đối phương ở gương toàn thân nội ảnh ngược ra tới thân ảnh nhưng cùng hiện tại không giống nhau, Ken tiểu thư đến từ nào viên tinh cầu? Nàng dùng bao gồm thái dương hệ ở bên trong, phụ cận tinh hệ đều sử dụng Seer ngữ hỏi đối phương, này vẫn là lúc trước nàng cùng Satter học tập một môn ngoại tinh ngôn ngữ, đừng động địa cầu đồng ý không đồng ý. Dù sao dựa theo trước mắt vũ trụ gian thế lực phân chia, địa cầu, bao gồm thái dương hệ, đều thuộc về Seer đế quốc thế lực phạm vi. Làm vũ trụ tam đại lưu manh đế quốc chi nhất, Seer đế quốc gần nhất trăm năm đã triển lộ ra vũ trụ mạnh nhất đế quốc xu thế. Seer ngữ truyền lưu phạm vi phi thường quảng, chỉ cần là có thể tinh tế lữ hành dân tộc cơ bản đều sẽ Seer ngữ. Marcy Ken sắc mặt trắng bệch, tựa như gặp được quỷ giống nhau. Nàng song quyền nắm chặt, tựa hồ ở cân nhắc hay không muốn tiếp tục che giấu chính mình bí mật. Ước chừng qua hơn một phút bộ dáng, nàng mới buông ra nắm tay, không được, ta không có gì năng lực chiến đấu. Đối mặt Bella kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng khí thế đê mê, như là cái đáng thương hài tử. Ta đến từ khoảng cách địa cầu 29 năm ánh sáng ngoại một viên tinh cầu. Chúng ta quản chính mình tinh cầu kêu con Roser, lúc sau nàng lại bổ sung một câu. Chúng ta không chịu Seer thống trị, chúng ta là tự do. Mắt thấy nàng vẫn luôn ở dùng tiếng Anh trả lời, Bella cũng đổi về tiếng Anh, nàng chỉ vào gương toàn thân. Này mặt gương là một cái siêu viễn trình máy truyền tin. Đúng vậy, vì tỏ vẻ chính mình thuận theo thái độ, nàng hủy bỏ diện mạo thượng che lấp, màu nâu tóc dài biến thành tóc vàng. Nguyên bản trứng ngỗng mặt biến trường, nàng đồng tử hoàn toàn bị màu trắng quang mang sở bao trùm. Bella nhịn không được nhiều xem hai mắt, gia hỏa này tinh thần lực không thấp a. Marcy Ken thực mau lại đem bề ngoài che lấp lên, một lần nữa biến trở về phía trước nữ trợ giáo, nàng thực chân thành mà giải thích. Ta không có định ý, thật sự, chúng ta con Roser người đam mê hòa bình, trước nay đều sẽ không phát động chiến tranh. Ta tới địa cầu là vì học tập, nàng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì Bella cái này người địa cầu sẽ nói Seer ngữ đâu? Bất quá Bella không chuẩn bị cho nàng giải thích, học cái gì? Các ngươi đều có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách tới địa cầu. Khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là so địa cầu cao rất nhiều đi. Marcy Ken chủ động cánh mũi, một bức bị sợ hãi bộ dáng, liên tục xua tay. Không phải, không phải. Chúng ta khoa học kỹ thuật cũng là từ khác vũ trụ chủng tộc nơi đó học được. Chúng ta chủng tộc khoa học kỹ thuật đã rất nhiều năm không có phát triển, nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chúng ta nơi đó hành tinh sắp hủy diệt, cho nên các ngươi liền tới xâm lược địa cầu. Bella theo nàng lời nói cha nói, Marcy Ken liều mạng lắc đầu. Không, không, ta là tới học tập người địa cầu khoa học ý nghĩ. Nhìn xem có hay không cái gì một lần nữa bậc lửa hằng tinh biện pháp, Bella uy nghiêm tràn đầy mà. Nhìn, không nói chuyện, đối phương như là chấn kinh thỏ con giống nhau xúc cổ, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi, không được làm ra nguy hại địa cầu sự. Nhớ kỹ, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ta bảo đảm, mãi cho đến Bella rời đi. Marcy Ken mới trường tùng một hơi. Bản thân tính cách liền không tính cường thế, thần linh uy áp cùng cường đại tinh thần lực càng là làm nàng gần như hít thở không thông. Xa xa nhìn Bella rời đi, nàng mới ảo não mà dùng đầu đi đâm tường. A, ta thân phận bị nhìn thấu. A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vạch trần một cái ngoại tinh nhân bí mật, Bella thực thỏa mãn, lại thu hoạch đến một bút thần lực. Cao hứng, rời đi đại học. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi Marcy Ken theo như lời sự. Bọn họ tinh cầu hằng tinh sắp diệt vong, mà địa cầu bên này tắc sẽ nghênh đón bão mặt trời. Một bên là năng lượng mắt thấy liền phải hao hết, một bên là năng lượng quá nhiều, nhiều đến độ mau phun ra tới. Đó có phải hay không năng thủ động điều chỉnh một chút đâu. Đối phương bên kia hành tinh sắp tắt, vậy thuyết minh tinh cầu đã tiến vào mùa đông. Chính mình có phải hay không có thể qua đi lại thu hoạch một đợt thần lực đâu. Nàng âm thầm cân nhắc, việc này vô pháp tìm Starscream. Nếu biết chính mình đối hành tinh bó tay không biện pháp, sẽ phá hư Starscream trong lòng thuộc về Unicron cái kia toàn trí toàn năng hình tượng, nàng liền. Thông qua ra liên hệ xa ở Cybertron Optimus Prime, Controller Tinh. Ta nghe nói qua tên của bọn họ, đồn đãi bọn họ xác thật là đam mê hòa bình chủng tộc. Bất quá ta không đi qua Controller. Optimus Prime trả lời đến rất là cẩn thận đối với địa cầu sắp tao ngộ bão mặt trời tập kích, mà Bella chuẩn bị đem thái dương phun trào ra tới dư thừa năng lượng dẫn vào một khác viên hằng tinh cái này chủ ý. Hắn cảm thấy có điểm ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Ta có thể cùng ta kỹ thuật chuyên gia liền chuyện này thương lượng một chút, thỉnh cho ta một ít thời gian. Hành, vậy làm ơn ngươi. Bella nghe Optimus Prime bên kia có mãnh liệt thương pháo thanh, phỏng chừng còn ở cùng Decepticon chiến đấu. Đơn giản nói hai câu liền tưởng cắt đứt thông tin, từ từ. Optimus Prime đột nhiên gọi lại. Nàng, Bella kỳ quái hỏi. Như thế nào? Còn có việc? Optimus Prime do dự nửa ngày. Tựa hồ bên kia có người nào ở thúc giục hắn. Hắn có chút khó xử hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Người có thể tới một chuyến Cybertron sao? Chúng ta bên này yêu cầu người một ít trợ giúp. Bella hiện tại không sợ vũ khí thông thường. Cho dù là Transformer laser pháo đánh vào trên người, ai như vậy ba lượng thương cũng là không thành vấn đề. Asgard thần linh cầm chiến phủ cùng cây búa tung hoành vũ trụ. Dựa vào chính là cứng rắn thân thể, có chuyện gì? Là phương diện kia vấn đề. Các ngươi máy móc ta nhưng không hiểu, Optimus Prime trong thanh âm mang theo mỏi mệt. Cùng người địa cầu có quan hệ, nhưng là ta không xác định này có phải hay không ma pháp phương diện vấn đề. Có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể lại đây giúp chúng ta nhìn xem. Ta không biết nên dùng như thế nào tiếng Anh tới hình dung. Chỉ có thể nói, nữ nhân này thật sự là quá quỷ dị, Bella kỳ quái hỏi. Địa cầu nữ nhân, có điểm giống, địa cầu nữ nhân. Bella trong đầu toát ra đại đại dấu chấm hỏi. Nàng vẻ mặt mờ mịt. Ai ở Cybertron đâu? Chính mình cái này Sorcerer Supreme cũng chưa đi qua Cybertron. Optimus Prime trong miệng nữ nhân là như thế nào quá khứ? Autobot là xoan một nhà quan trọng minh hữu, nên chi viện vẫn là muốn chi viện. Bella dám đi trêu chọc thời gian nhuyễn trùng. Hiện giai đoạn có thể đem nàng sợ tới mức run bần bật người cùng vật đã không nhiều lắm. Cho dù Thanos nhảy ra, mang Time Stone, có thể vô hạn hồi đường nàng cũng không sợ. Hành, ta qua đi nhìn xem, nhưng ta không biết các ngươi tinh cầu tọa độ a. Ta đạo sư Sentinel Prime có một môn gọi là không gian kiều kỹ thuật có thể truyền tống ngươi. Ta hiện tại liền nghiên cứu một chút Sentinel Prime để lại cho ta tư liệu. Optimus Prime cắt đứt thông tin, nửa ngày sau, hắn cấp Bella truyền lại đây rất nhiều số liệu. Đây đều là khởi động không gian kiều kỹ thuật tư liệu. Cái này kỹ thuật ở Bella xem ra có điểm giống Asgard Bifrost. Là cái loại này có thể ở cùng thời gian truyền đại lượng bộ đội chiến lược tính vũ khí. Hết chương.